Chương 423, chào tạm biệt Vương Lệ Khôn. Trở lại biệt thự, Lưu Húc đem mình ném lên giường, sau đó liền cơm tối cũng không ăn, trực tiếp ngủ thẳng ngày thứ hai. Sau đó sinh hoạt trở về quỹ đạo, Lưu Húc mỗi ngày chính là vội vàng cho Đào Lao chữa bệnh, đương nhiên kỳ thực hắn là đang đánh Đào Tĩnh chủ ý. Tâm phiến bên trong tin tức Lưu Húc đã lấy ra, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng giống nhau, là một cái ngân hàng Thụy Sĩ tài khoản, muốn chuyển tới quốc nội tới sử dụng còn phải có một cách bờ tài khoản, bất quá cách bờ tài khoản giải quyết rất dễ, tùy tiện tìm một nhà đại lý liền có thể giải quyết, bất quá thời gian bên trên đại khái cần chừng một tuần. Lễ. Thị khu dòng xe cộ không ngừng trên đường phố phồn hoa, mới từ trong ngân hàng xong xuôi thủ tục tương quan đi ra Lưu Húc lái thẩm mi trang xe, chung quanh du đãng. Lưu Húc nhất định là muốn tự mua xe, bất quá mở Lâm Tịnh hơi khan y bỏ vào cách phía sau, hắn tự nhiên chướng mắt thông thường xe, thế nhưng siêu tốc độ chạy di chuyển thì hơn triệu giá, không có đem tâm phiến bên trong tiền lộ lại, hắn căn bản mua không nổi. Cố Thanh Thanh cha Dương Thụ tuy là phân hắn công ty nửa phần chi 50 công ty cổ phần cho hắn, thế nhưng vậy giá trị đại khái hơn 300 triệu công ty cổ phần lại không phải tiền mặt, căn bản không có khả năng ủng hộ Lưu Húc mua siêu tốc độ chạy cùng vì lãn cả biệt thự chi tiêu. Dung xuống xe hơi cửa sổ thủy tinh, không trung trải quỷ sỉ đạ giả mạ tổ thanh tắm không khí có vẻ phá lệ mới mẻ, không giống bình thường loại nào luôn là mang theo một loại nhàn nhạt ô tô khói xe mùi vị. Xa hành chạy đến Hoài Nam đường phụ cận ở ngã tư đường lúc gặp được đèn đỏ, Lưu Húc lợi dụng các lộ hủy chưa đèn đỏ không nghỉ lại nhìn chung quanh, hắn theo thói quen nhìn phía trước lằn vôi sang đường bên trên che dù đi mưa đi qua nữ nhân, cũng ở chính mình tâm lý yên lặng vì các nàng đánh phân. Không khỏi ý gian, Lưu Húc nghiêng đầu nhìn thoáng qua ô tô kính chiếu hậu, một vị che dù đi mưa ăn mặc hồng nhạt áo đầm thân ảnh đập vào mi mắt. Theo gió phiêu tán ô tóc đen dài cùng nàng cao y na o bao vây ở hồng nhạt liền để quần áo dưới đường cong là lướt mỹ hảo tư thái, không ngừng đánh thẳng vào hắn trí nhớ trong đầu, đồng thời trong nháy mắt để trong cơ thể hắn hùng tính hà nhĩ mông tăng nhanh phân bố tốc độ. Sừng sốt 2 giây, thẳng đến đối phương đi tới đầu phố khúc quanh lập tức sẽ biến mất ở trong tầm mắt, Lưu Húc lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Cũng không quản lý mình ô tô còn đứng ở mã giữa đường, đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe hơi liền hướng Vương Lệ Khôn đuổi theo. Đối mặt tên này lần trước ở taxi thượng tướng mình làm thành tên lường gạt Vương Lệ Khôn, Lưu Húc lần này cuối cùng là đã có kinh nghiệm, cũng không có xông lên liền nói cái gì tiểu thư ngươi thật xinh đẹp, có thể hay không kết giao bằng hữu các loại ngả ngớn ngôn ngữ, mà là theo sát ở sau lưng nàng chuẩn bị trước biết rõ Vương Lệ Khôn nghỉ ngơi ở đâu lại nói. Mụ mụ. Cao Y Na Ho vị đại ca vì sao không đánh ấu cùng phía trước Vương Lợi Côn đâm đầu đi tới một vị tiểu cô nương, ngại thanh mại khi hướng bên cạnh mẫu thân hỏi. Không xong đã bị nước mưa xối thành ướt sũng Lưu Húc, nghe tiểu cô nương thanh âm dễ nghe không khỏi ở chính mình tâm lý âm thầm tiêu khổ. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đi ở phía trước Vương Lệ Khôn nghe vậy cũng quay đầu lại tới hướng về phía sau nhìn thoáng qua, khi thấy cùng tại chính mình phía sau bị nước mưa xối xiêm áo Lưu Húc lúc sắc mặt không khỏi kỳ biến. Hiển nhiên là cũng nhận ra vị này để cho nàng ký ức khắc sâu phiến tử. Tiểu thư thực sự là xảo, không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt lạp như là đã bị đối phương phát hiện, Lưu Húc cũng chỉ đành hào phóng đi lên hướng đối phương chào hỏi. Vẹn vẹn mấy giây e rằng nhanh hơn, Vương Lệ Khôn hiện lên một tia đỏ ửng trên mặt một cái trở nên tái nhợt, tựa như một con bị kinh sợ sợ con thỏ nhỏ giống nhau quay đầu bỏ chạy. Tiểu thư. Ta cũng không có ác ý mời dừng lại nghe ta nói hết lời được không lần này đối trước mắt con ngồi tình thế bắt buộc Lưu Húc, làm sao có thể làm cho đối phương lần nữa từ chính mình trong kẽ ngón tay chạy trốn, vội vàng ba bước cũng làm hai bước chạy lên bắt lại đối phương ống tay áo, liền muốn cưỡng ép đem đối phương níu lại. Kết quả, kèm theo một hồi vải vóc bị xé nứt thanh âm, hắn cư nhiên một tay lấy đối phương toàn bộ ống tay áo đều kéo xuống. Giữa lúc Lưu Húc xem cùng với chính mình trong tay hồng nhạt tay áo sững sờ thời điểm. Một tiếng nữ tính phi lễ bén nhọn tiếng kêu đâm vào hắn màng thai một hồi đau nhức. Trong lỗ thai nghe nữ nhân bén nhọn tiếng kêu, trong mắt nhìn Vương Lệ Khôn lộ ở bên ngoài tay trắng, Lưu Húc sửng sốt một chút, đang ở phân thần chi tế, hắn bị người từ phía sau chế trụ. Lưu Húc muốn phản kháng, nhưng là khi hắn thấy rõ người xuất thủ là ai phía sau, cả người đều yên. Lý Tuyết bót cảnh sát phòng câu Lưu ngươi cái này thần côn, rốt cuộc bị ta bắt được a Lý Tuyết, ta không phải thần côn, ngày đó là bang nhân xem gian hàng. Âm 13 sao các ngươi quen nhau lần trước chưa bắt được ngươi, cho nên cơn tức toàn bộ phát tiết đến trên người hắn ở trong bót cảnh sát. Lưu Húc từ trong túi xuất ra cái kia lần trước ở taxi bên trong lượm được thuần ngân thủ liên, nhỏ bé cười nói ra, kỳ thực Vương tiểu thư lần trước hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là muốn đem cái này căn thủ liên trả lại cho ngươi, thật không nghĩ đến ngươi cuối cùng sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Cái này căn thủ liên vô cùng rổ kỷ niệm ý nghĩa, ta cũng tìm đã lâu đều không có tìm được. Thực sự là quá cảm tạ ngươi phát hiện mình Lưu Lạc Thủ Liên lần nữa xuất hiện tại trước mắt, Vương Lệ Khôn từ Lưu Húc trong tay tiếp nhận Thủ Liên mang theo, lúc này mới mỉm cười dùng chế rêu giọng nói ra, bất quá ngươi vừa rồi lặng lẽ đi theo nữ hải tử phía sau biểu hiện, nhưng là cực kỳ giống cái loại này trong truyền thuyết đô thị sắc lang tộc ha hả, đó chỉ là một hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm thấy Vương Lệ Khôn đang dùng cái loại này tự tiếu phi tiếu nhãn. Thần xem cùng với chính mình, Lưu Húc cư nhiên cảm thấy một loại mối tình đầu một dạng ngượng ngùng. Mà lúc này, Vương Lệ Khôn phát hiện Lưu Húc trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình, không khỏi che miệng phát ra một hồi gìn giật tựa như khanh khách tiếng cười, đồng thời mỉm cười hỏi, mặt đỏ cái gì? Lưu Húc vô cùng đẹp trai bày ra một cái dùng trí uy hổ sơn bên trong, Dương Tử Quang Vinh sông ổ thổ phỉ lúc kinh điển tạo hình tự tay ở trên mặt sờ một cái, sau đó cực kỳ nghiêm túc hồi đáp, ta tinh thần cứ gọi phát thấy trước mắt nam nhân, bày ra cái này người Trung Quốc đều biết lời kịch cùng tạo hình. Vương Lệ Khôn cũng hết sức phối hợp tiếp lấy lại bổ túc một câu, tại sao lại thất bại phòng trong Z, Tô Tịch Lưu Húc cùng Vương Lệ Khôn đối với hết đoạn này lời kịch kinh điển, cũng không nhịn được nhìn nhau cười ha hả. Khoảng cách giữa hai người dường như cũng bởi vì mới vừa ăn ý phối hợp kéo gần thêm không ít. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.